Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2339, chương 2339, nhiệt huyết đang sôi trào. 1. Thương Khung Điện Đại trưởng Lão Đường An Đồ thần sắc trêu tức nói. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, phía sau hắn xuất hiện dày đặc thân ảnh. Mỗi một đạo trong thân thể đều là tản mát ra cường hoành khí tức. Khổng Trường Thu lông mày không khỏi nhíu một cái. Là ngươi? Khổng Trường Thu lên tiếng hỏi. Đường An Đồ vừa cười vừa nói. Là ta. Khổng Trường Thu nói. Ngươi ngụy trang thật là đủ sâu a. Ta cũng xem nhẹ ngươi. Đường An Đồ nói. Không phải ngươi coi thường ta, mà là ngươi căn bản là không có nghĩ đến a. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới ta tin tưởng nhất bạn cũ lâu năm lại là Thương Khung Điện người. Đường An Đồ nói, ta là Thương Khung Điện đại trưởng lão. Khổng Trường Thu thần sắc hơi đổi, chậm rãi nói, thật là để cho ta giật nảy cả mình a. Cho tới nay, Thương Khung Điện một mực là ẩn núp trong bóng đêm. Trong những năm này một mực tại hao tổn tâm cơ lôi kéo các phương cao thủ. Triều đình đại quan, đây là một cái cơ hồ công khai bí mật. Thế nhưng là Khổng Trường Thu lại là không cách nào ngăn cản. Nhưng cũng là lòng có lực mà lực không đủ. Thương Khung Điện ẩn tàng thật sự là quá sâu. Hắn lực lượng cá nhân cũng rất có hạn. Khi hắn quyết định muốn làm vài việc thời điểm, Thương Khung Điện đã là xuất thế. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, Khổng Trường Thu cũng không nghĩ ra mình vị này bằng hữu nhiều năm. Trên giang hồ danh vọng khi số trước 10 Hoàng Kim Lâu Đài bảo chủ lại là Thương Khung Điện người. Đường An Đồ vừa cười vừa nói, đây bất quá là một kiện cực kỳ cái này bình thường sự tình thôi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta cũng không phải cái gì thánh nhân, Thương Khung Điện cho ta đồ vật càng nhiều. Càng nhiều quyền thế, ta tự nhiên là muốn gia nhập. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên Đường An Đồ, ngữ khí chậm rãi nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chính ngươi tham lam thôn phệ. Đến lúc đó ngươi thế tất yếu lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Đường An Đồ cười cười, nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi vị này nho thánh đại nhân lo lắng. Chúng ta vẫn là tới trước nói một chút chuyện trước mắt đi. Ngữ khí hơi bất chợt dừng lại. Đường An Đồ ánh mắt nhìn về phía Diêu Canh Niên. Chậm rãi nói, Diêu đại tướng quân, ta biết Khổng Trường Thu là người dẫn đường cho ngươi. Vì vậy ta cho ngươi máy móc sẽ làm ra lựa chọn. Bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết. Thương Khung Điện có thể nâng đỡ ngươi thượng vị. Cũng có thể đưa ngươi kéo xuống. Diêu Canh Niên thần sắc trở nên 10 phần phức tạp. Đối Khổng Trường Thu, Diêu Canh Niên thật sâu xoay người hành lễ. Nói, xin lỗi, Đường An Đồ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói, nhìn tới, hắn đã làm ra lựa chọn. Khổng Trường Thu gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, bất quá cũng là khiến ta thất vọng. Đường An Đồ cười lạnh nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bây giờ Lý Kỳ Phong đã chết, làm phiền ngươi vị này nho thánh đại nhân cho thông báo một tiếng kiếm tông hiện tại thần phục còn. Kịp, Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, không cần, Đường An Đồ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đã như vậy, liền xin lỗi, Khổng Trường Thu chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, tuyết trắng quần áo theo gió mà động. Trong thần sắc phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản chưa đem trước mắt đại quân áp cảnh để ở trong mắt. Cái này là bực nào khí phách, cỡ nào khí độ, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ là không chỗ tả hữu. Mạnh Trường Hạo đứng ở sơn môn chỗ, trường thương trụ đất, nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu bóng lưng. Trong thần sắc lộ ra một tia động dung, tương đối trước mắt đại địch. Chỉ sợ Mạnh Trường Hạo càng thêm để ý là nhiều năm lão hữu phản bội. Ai? Phun ra một ngụm phẫn uất chi khí. Mạnh Trường Hạo cầm súng lực đạo thêm lớn thêm không ít. Vô luận đến loại tình trạng nào, loại khi nào, Khổng Trường Thu bên người cũng còn có hắn người bạn cũ này cho hắn ủng hộ lớn nhất. Nghĩa vô phản cố ủng hộ. Đây là kiếm tông đi vào phiến đại lục này trận chiến đầu tiên. Tuyệt đối không thể xuất hiện nửa chút vấn đề. Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim Xuyên, Thượng Quan Thiến Thiến, Táng Hồn, Diệp Hạ, Triệu Giai, Lan Thiên Khuyết chờ một đám kiếm tông trưởng lão đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trong những năm này, bọn hắn một mực tại cắm đầu tu luyện. Vì cái gì mà có thể là Lý Kỳ Phong chia sẻ mấy phần áp lực. Bây giờ Lý Kỳ Phong tung tích không rõ. Thủ hộ kiếm tông cái này một phần chức trách tự nhiên là rơi xuống trên người của bọn hắn. Bọn hắn không thể đổ cho người khác. Như vậy là thịt nát xương tan cũng là sẽ không tiếc. Lý Văn Húc, Bàng Hoa, Quỷ Tam, Vân Kiếm bốn người đứng ở không phải cực kỳ dễ thấy vị trí. Bây giờ kiếm tông bên trong tao ngộ đại nạn, đối với bọn hắn tới nói cũng là cơ hội tốt vô cùng. Bọn hắn có thể giải thoát thời cơ, thế nhưng là sự tình đến như thế, bọn hắn ngược lại là không có kia một phần tâm tư. Bọn hắn đều là không nguyện ý rời đi, nguyện ý cùng kiếm tông đệ tử cộng đồng hạ thấp, chậm rãi hướng phía trước bước ra. Kim Xuyên thần sắc bình tĩnh. Trầm giọng nói, kiếm tông đệ tử ở đâu? Tại, một đạo rung khắp thiên địa âm thanh âm vang lên. Kiếm tông 1003 tên đệ tử đều là lợi kiếm ra khỏi vò. Chiến ý tăng vọt, kiếm tông vinh quang, kiếm tông đảm đương, kiếm tông an nguy. Bọn hắn nghĩa vô phản cố chống lên. Đường An Đồ thần sắc lạnh lẽo. Ánh mắt âm trầm đảo qua khí thế hung hăng kiếm tông đệ tử. Một tia cười lạnh chậm rãi hiển hiện. Diêu Canh Niên lại không muốn chậm trễ thời gian. Đường An Đồ nói khẽ. Diêu Canh Niên trong thần sắc hiện ra một tia do dự. Chợt trở nên kiên định. Trầm giọng nói. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Sau một khắc, một vạn gánh vác vũ tiễn cung tiễn thủ đều là kéo cung như trăng tròn. Thả, Diêu Canh Niên phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, chói tai ông minh chi thanh truyền ra. Vũ tiễn che không, Khổng Trường Thu đứng lơ lửng trên không. Hai tay chậm rãi nâng lên, tại giữa không trung vạch ra một cái vòng tròn lớn. Sau một khắc gợn sóng nhấc lên, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương mà đi. Đột nhiên trong lúc đó, kia bắn chụp mà xuống vũ tiễn đều là đứng im tại giữa hư không. Một hơi về sau, hai tay đè xuống, vũ tiễn toàn bộ trở về mà quay về. Vũ tiễn rơi vào quân trong trận, kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Đường An Đồ đuôi lông mày khẽ động, trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lẽo. Nói, lạnh chín theo ta đồng loạt ra tay. Sau một khắc, Đường An Đồ cùng Lãnh Cửu Nhất trước một sau xông ra. Thoáng qua ở giữa, Đường An Đồ xuất hiện tại Khổng Trường Thu bên người. Cương mãnh một quyền ném ra. Hùng hậu nội lực quấn quanh ở nắm đấm. Thế như đại giang phun trào. Oanh sát hướng Khổng Trường Thu. Cùng lúc đó Lãnh Chín xuất hiện sau lưng Khổng Trường Thu. Một trường vỗ ra, tiền hậu giáp kích. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, thân thể khẽ động, né nhanh qua hai người thế công, tay phải đột nhiên mà động, ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Đường An Đồ trên mặt dày nhiều một cái dấu năm ngón tay. Trở tay lại là một trường vỗ ra, Lãnh Chín bữa ăn lúc phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau rút lui mà đi, đã ngươi không biết liêm sỉ. Ta liền giáo huấn ngươi một chút. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói. Lại là một cái bạt tay phiến ra. Ba lại là một cái bạt tay quất vào Đường An Đồ trên mặt. Thanh thúy mà vang dội. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Đường An Đồ hai bên trái phải trên gương mặt. Riêng phần mình nhiều một cái dấu năm ngón tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.